Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1148, Bi Thảm Thân Đồ. Ngươi, ngươi không phải Thất Tinh Chiến Đế. Thân Đồ hoảng sợ nhìn xem Từ Niên, nhãn thần tràn ngập mãnh liệt không cam lòng. Từ Niên nghe vậy, lập tức cười lên, Thất Tinh Chiến Đế. Vừa rồi bất quá là cố ý trêu chọc ngươi thôi. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật đúng là tin. Ngươi bây giờ nhìn lại ta cái gì tu vi. Nói xong Từ Niên trên thân bộc phát ra một cỗ ngập trời khí thế khủng bố trực tiếp ép Thân Đồ sắc mặt đỏ lên. Không thở nổi, chu vi Thanh Lâm học viện các học viên cũng là một mặt chấn kinh. Đây là cái gì tu vi? Tại sao có thể có như thế cường hãn khí tức? Vì cái gì bọn hắn có gan muốn quỳ lại xúc động? Địa tiên cảnh, ngươi là tu chân giới đến. Đại nhân, tha mạng, Thân Đồ lập tức tuyệt vọng vô cùng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt thanh niên này thế mà lại là địa tiên cảnh cường giả. Muốn biết rõ địa tiên cảnh liền xem như tại tu chân giới. Đó cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại. Tha mạng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nói thật với ngươi đi, ta chính là ngôi học viện này đi tới. Ngươi đã thương ba tên viện trưởng đều là ta sư huynh sư tỷ sao? Cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Niên cười khẽ nói, Thân Đồ nghe vậy, thân thể lập tức vô cùng băng lãnh. Nhãn thần bên trong phun lên một cỗ mãnh liệt tuyệt vọng. Thanh niên này là cái này ba tên viện trưởng sư đệ. Tại sao có thể có tu vi chênh lệch như thế đại sư huynh đệ? Sư huynh chỉ có nhất tinh chiến đế tu vi, mà sư đệ cũng đã bước vào địa tiên cảnh. Khổng lồ như thế chênh lệch, nói ra lại có mấy người có thể tin tưởng. Ngươi không phải ưa thích mỹ nữ sao? Vậy ngươi xem nhìn các nàng tu vi như thế nào? Từ Niên cười chỉ hướng Thất Nữ nói. Thất Nữ cũng rất là phối hợp bộc phát ra khí thế. Sau một khắc Thân Đồ liền trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Cái này bảy tên nữ tử tu vi thế mà đều cao hơn hắn. Không chỉ có như thế, thấp nhất một cái tu vi đều là thiên tượng cảnh. Cái này khiến Thân Đồ trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Nói cách khác, trước mắt cái này bảy tên nữ tử tùy ý một cái đều có thể đem hắn tùy tiện chém giết. Cứ việc mảnh này thiên địa nhận cực lớn áp chế, nhưng là bọn hắn tu vi vẫn là phải so chân chính vô thượng chiến đế mạnh hơn rất nhiều. Vô thượng chiến đế cũng có thể tùy tiện chém giết, huống chi là những này tu vi bị áp chế cường giả. Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta chính là hình đế người. Thân Đồ tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói ra. Hình đế, chu vi đám người nghe vậy, lập tức thân thể run lên, trong mắt lộ ra một cỗ thần sắc sợ hãi. Hình đế, hắn là ai? Từ Niên nhìn thấy chu vi đám người e ngại biểu lộ, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hình đế là như hôm nay ngấn đại lục kẻ thống trị. Gia hỏa này rất mạnh. Cường đại đến liền thú thần đô không phải nó đối thủ. Nghe nói hôm đó một trận chiến, thú thần bại lui, từ đây biến mất không có bóng dáng. Truyền ngôn nói thú thần bị thương nặng. Từ Niên, nếu như hắn thật sự là hình đế người, ngươi giết hắn, xác thực sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Độc Cô Kính Thành đi tới, mở miệng nói ra, liền thú thần đô bại. Từ Niên trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, trước đó hắn liền nghe nói có ba tên siêu cấp cường giả đến Thiên Ngân Đại Lục. Hiện tại xem ra, cái này hình đế hẳn là một trong số đó, mà kẻ trước mắt này sở dĩ có được cao như thế tu vi. Chỉ sợ cũng là bởi vì hình đế duyên cớ, người thật sự là hình đế người. Từ Niên nhìn về phía Thân Đồ mở miệng hỏi, đúng. Ta chính là hình đế thủ dưới. Hình đế thủ tiếp theo tổng cộng có 108 tên cửu tinh chiến đế, 72 tên vô thượng chiến đế. Ta chính là kia 108 tên một trong. Thân Đồ vội vàng nói, 108 tên, Từ Niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Thiên Ngân Đại Lục lúc nào hiện ra nhiều như vậy chiến đế cấp bậc cường giả, thế mà còn có 72 tên vô thượng chiến đế. Các ngươi không phải Thiên Ngân Đại Lục người? Từ Niên ngẫm lại mở miệng hỏi. Đương nhiên, nhóm chúng ta vốn chính là hình đế thủ xuống dưới người. Hình đế trong tay có một tòa khóa ma tháp, phàm là bị hắn vây ở trong tháp người, đều muốn bị hắn khống chế. 108 tên cửu tinh chiến đế cùng 72 tên vô thượng chiến đế đều là hắn trong tháp tù phạm, thẳng đến trước đó không lâu nhóm chúng ta mới được phóng thích ra. Thân đồ vội vàng nói, thì ra là thế, ta cũng nói Thiên Ngân Đại Lục làm sao lại hiện ra nhiều như vậy chiến đế. Từ Niên bừng tỉnh gật đầu, xem ra cái này hình đế thực lực không chỉ có lợi hại. Trong tay thế mà còn có dạng này pháp bảo. Kia thân đồ để các ngươi từ bên trong tháp ra làm cái gì? Từ Niên tiếp tục hỏi. Cái này, thân đồ lập tức lộ ra vẻ do dự. Nói, ngươi không nói ta hiện tại liền giết ngươi. Từ Niên lập tức uy hiếp nói. Tìm chìa khóa, thân đồ giãy giụa sau một lát, rồi mới hồi đáp. Tìm chìa khóa, chẳng lẽ là tiên táng chìa khóa? Từ Niên mở miệng hỏi, không sai, chính là tiên táng chi địa chìa khóa. Hình đế muốn đi vào tiên táng chi địa, vậy thì nhất định phải đến có được chìa khóa mới được. Thân đồ hồi đáp, Từ Niên nghe vậy, lúc này mới nhớ tới. Còn có lệnh bài chuyện này, hắn trong tay xác thực có hai cái mở ra tiên táng chi địa chìa khóa. Mà lại theo hắn biết. Thú thần trong tay cũng có một tên tiên táng chìa khóa. Cho nên kia hình đế cùng thú thần đại chiến. Chỉ sợ cũng là vì thú thần trong tay viên kia lệnh bài. Kia hình đế nhưng có tìm tới chìa khóa. Từ Niên mở miệng hỏi. Có, trước đó có một tên vô thượng chiến đế tìm tới một cái lệnh bài. Giao cho hình đế đại nhân. Lại thêm trong miệng các ngươi thú thần lệnh bài cũng bị hình đế cướp đi. Hiện tại hình đế đại nhân trong tay có hai cái lệnh bài. Thân đồ trả lời nói. Từ Niên trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới thú thần lệnh bài thế mà bị cướp đi. Xem ra cái này hình đế thực lực muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn nhiều. Nên nói ta đều đã nói, hiện tại có thể thả ta đi. Thân đồ liếm láp mặt cười nói. Từ Niên lại là cười lạnh liên tục. Nhìn xem thân đồ trong mắt phun lên một cỗ sát cơ. Ta nói qua muốn thả qua ngươi sao? Hình đế để các ngươi ra tìm lệnh bài. Các ngươi lại là làm sằng làm bậy. Làm hại nhân gian. Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi biết rõ giết hại nữ tử hạ tràng. Từ Niên cười lạnh. Sau một khắc, liền một trường vỗ tại thân đồ lồng ngực. Bành, thân đồ đan điền trong nháy mắt vỡ nát. Toàn bộ tu vi trong nháy mắt đánh mất hầu như không còn. Không, thân đồ lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhưng mà không chỉ có như thế. Từ Niên lại là một trường vỗ ra. Trực tiếp đập vào thân đồ trên đỉnh đầu. Thân đồ linh hồn chỉ cảm thấy run lên. Sau một khắc cả người linh hồn liền có vỡ vụn dấu hiệu. Chỉ cần hắn hơi sử dụng lực lượng linh hồn. Toàn bộ linh hồn liền sẽ kịch liệt đau nhức không thôi. Ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Không sai, Từ Niên chính là muốn nhường hắn không cách nào vận dụng tự thân lực lượng. Nhường hắn triệt để trở thành một tên phế nhân. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thân đồ hoảng sợ nhìn xem Từ Niên. Từ Niên lại là cười lạnh. Trực tiếp đem thân đồ ném ra bên ngoài. Trùng điệp ngã tại những học viên kia trước mặt. Hắn giao cho các ngươi. Hắn đã không hề có lực hoàn thủ. Trước đó hắn muốn nhục nhã các ngươi nữ thần. Chẳng lẽ các ngươi không muốn báo thù? Từ Niên hướng về phía những học viên kia nói. Những học viên kia nghe vậy. Từng cái con mắt tinh hồng. Trực tiếp xông đi lên. Sau một khắc, thân đồ cả người liền đắp lên ngàn tên học viên điên cuồng trà đạp. Hơn có học viên ở trên người hắn đi tiểu. Cuối cùng, thân đồ tươi sống bị trà đạp chí tử. Có thể nói là toàn bộ Thiên Ngân Đại Lục kiểu chết rất chật vật, một cái cửu tinh chiến đế cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.